Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 642, giác đấu tràng. Cuộc so tài nhanh như vậy liền kết thúc, ta đều còn không có từng giết nghiện đây. Tiêu Long Phượng sắc mặt có chút tàn khốc, so với sát những quái vật kia cùng hung thú, hay lại là sát những người dự thi này kiếm điểm tích lũy đi tới mau lẹ nhanh chóng. Hơn nữa còn thuận lợi, nói thật, nơi này sẽ không có người có thể mang đến cho ta một keng điểm áp lực sao? Từ Thăng Long cuộc so tài bắt đầu đến bây giờ, ta điểm tích lũy vẫn luôn là hạng nhất. Ai, không có cách nào có thể là giữa chúng ta chênh lệch quá xa đi. Thậm chí ngay cả một chút tính khiêu chiến cũng không có. Còn có thần thú tông cái tên kia, vốn cho là hắn quá mạnh, kết quả cũng liền như vậy. Há, đúng rồi, còn có Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn đệ tử, lại không để cho ta đụng phải bọn họ. Bọn họ vận khí còn thực là không tồi. Tiêu Long Phượng nhún vai một cái, một bộ ta quá mạnh mẽ, thật lợi hại. Cho nên ta rất bất đắc dĩ tự yêu mình biểu tình. Quét, quét, quét. Đột nhiên, đang lúc này, trăm người đứng đầu người dự thi trên MU bàn tay dấu ấn sáng lên. Tạo thành một mảnh sương mù quang mang. Không gian ba động hiện lên, bao phủ toàn thân bọn họ. Đây là không gian truyền tống. Xảy ra chuyện gì? Không gian truyền tống, thế nào đột nhiên như vậy? Đông đảo người dự thi nhất thời kêu lên liên tục, bao gồm Lâm Linh Nhi bọn họ ở bên trong, biến hóa quá nhanh, để cho bọn họ có chút không phản ứng kịp, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Lúc này, Thăng Long bên trong thành, bây giờ xin mời chúng ta đều tôn kính lên cấp trăm vị người dự thi. Chính là Phó Sùng Phạm Khởi, động trận pháp. Đem xếp hạng thứ trăm những người dự thi truyền đến Thăng Long thành chính giữa. Sau đó quảng trường khổng lồ bên trên sáng lên từng đạo chùm tia sáng. Không gian ba động hết sức rõ ràng. Ngay sau đó, quang mang tiêu tán, không gian ba động bình tức. Có 100 vị người dự thi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúng những người dự thi thần sắc có chút mờ mịt, ngắm nhìn bốn phía. Cực kỳ cảnh giác, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Về phần bài danh trăm vị dưới đây người dự thi, bọn họ đã hoàn toàn mất đi tham dự trận thứ hai tư cách tranh tài, cho nên tiếp tục lưu lại rồi Thăng Long đảo bên trên. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người dự thi đã chết ở Thăng Long đảo bên trên, biến thành thi thể. Chờ đến Thăng Long cuộc so tài sau khi kết thúc, những thứ này đào thải đám người có thể tiếp tục lưu lại Thăng Long đảo bên trên. Cũng có thể đi theo bọn họ tông chủ và thế lực bọn thủ lĩnh trở về. Đây là bọn hắn tự do. Thay lời khác tới, Phó Sùng Phạm đã bất kể những thứ kia bị loại bỏ xuống những người dự thi rồi. Tự sinh tự diệt đi. Đầu tiên chúc mừng các ngươi. Các ngươi thành công thông qua trận đầu Thăng Long cuộc so tài, mê vụ cô đảo. Cho nên thu được tham dự trận thứ hai, giác đấu tràng, tư cách dự thi. Phó Sùng Phạm đứng ở cao vị. Bên trên, Dương Châu Lệnh cùng Ngô Lăng Vân đi theo sau lưng hắn. Chậm rãi nói, bởi vì các ngươi ở trận đầu biểu hiện cùng thành tích, cho nên đem sẽ đạt được khen thưởng. Chỉ bất quá khen thưởng đối xử bình đẳng. Bây giờ ban bố, cấp cho các ngươi khen thưởng. Ông... Tiếng nói vừa dứt, Phó Sùng Phạm vung tay lên, lần nữa khởi động Thăng Long thành chính giữa nào đó trận pháp. Toàn bộ quảng trường sáng lên một mảnh chói mắt, phỉ thúy như vậy quang mang. Hàm chứa sinh mệnh khí tức, phảng phất rong chơi ở sinh mệnh ở giữa hải dương. 100 vị những người dự thi tự nhiên đắm chìm trong đó. Thương thế trên người, mệt nhọc, vân vân các loại. Ở sinh mệnh khí tức dựng dưỡng hạ, lại khôi phục nhanh chóng. Thật là nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đây là cái gì đại trận? Chưa từng nghe nói qua. Không tưởng tượng nổi. Mau nhìn, bọn họ thương thế hoàn toàn khôi phục rồi. hơn nữa tinh khí thần cũng khôi phục được đỉnh phong. T, mọi người kêu lên hô. Quét, Mạc Bất Phàm vận chuyển trung cấp toàn chi chi nhãn, tra xét trận pháp tin tức, lại chỉ có thể nhìn được liên tiếp dấu hỏi. Hiển nhiên vượt ra khỏi trung cấp toàn chi nhãn phạm vi. Không thể không nói, quả nhiên không hổ là có thể nhảy ra thế giới siêu thoát người. Xây lập đi ra đồ vật tràn đầy thần bí, ta cái gì cũng không nhìn ra. Trong lòng Mạc Bất Phàm khen ngợi, tông chủ, loại này cũng có thể kêu khen thưởng sao? Hồ Tiểu Ngọc lại nhổ nước bọt một cái câu. Thăng Long cuộc so tài trận đầu vốn chính là một trận chọn như vậy cuộc thi vòng loại. Khen thưởng đương nhiên sẽ không là thứ tốt gì. Khôi phục người sở hữu thương thế cũng là vì giác đấu tràng làm chuẩn bị. Mạc Bất Phàm giải thích nói, cái này rất bình thường, ta cảm thấy được quá hẹp hòi. Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, không có nói nữa. Thực ra hắn cũng cảm thấy rất hẹp hòi. Nửa giờ sau, trận pháp đóng cửa, đậm đà sinh mệnh khí tức biến mất. Phỉ thúy như vậy quang mang tiêu tan. Toàn bộ những người dự thi thanh tỉnh lại, trên mặt xuất hiện nhiều chút hứa chân hám. Khôi phục, ta thương thế hoàn toàn khôi phục rồi. Ta cũng thế, vốn tưởng rằng yêu cầu chừng mấy thiên tài có thể khôi phục. Không nghĩ tới nửa giờ liền toàn bộ được rồi. Thật giống như tu vi cũng tiến hơn một bước. Thật là không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi vậy rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chúng những người dự thi đang nghị luận. Rất tốt. Phó Sùng Phạm hài lòng gật đầu một cái. Nhìn vòng quanh mọi người. Bây giờ các ngươi khen thưởng đã nhận. Thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Trận thứ hai giác đấu tràng có thể chính thức bắt đầu. Giác đấu tràng quy tắc tranh tài. Người thắng lên cấp, người thua đào thải, không có sống lại chế. Cuối cùng còn có một câu. Sinh tử chớ bàn về. Bây giờ bắt đầu chia ghép thành đôi tay. Quét, tiếng nói vừa dứt, Phó Sùng Phạm vung tay lên. Quảng trường chính trung ương vị trí một lần nữa xuất hiện hình chiếu. Sau đó có liên tiếp con số đang không ngừng nhảy lên. Mấy giây sau, con số nhanh chóng dừng lại. 001 số 8 đối chiến 00 số 89. 001 số 8, kia là không phải Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn đệ tử sao? Trận đầu liền đến phiên Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn rồi. Đây coi như là vận khí sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người nhỏ giọng đàm luận, Lý Tiểu Nhị sư huynh, người vận khí thật tốt. Triệu Tiền Tiền vỗ một cái Lý Tiểu Nhị bả vai. Ngạch, Lý Tiểu Nhị không biết nên nói như thế nào. Dừng lại một chút rồi nói ra, trận đầu ta sẽ không thua. Nếu bị thua, đó chính là cho tông môn mất mặt, cho tông chủ đại nhân mất thể diện. Làm hết sức, Lâm Linh Nhi nói, biết đại sư tỷ. Lý Tiểu Nhị gật đầu, những người dự thi khác thối lui, trở lại mỗi người tông môn cùng thế lực chỗ khu vực. Phó Sùng Phạm quát lên, ngay sau đó, còn lại 98 danh người dự thi rối rít rời đi. Đi tới mỗi người tông môn cùng thế lực chỗ khu vực, cùng mỗi cái tông môn tông chủ và thế lực thủ lĩnh hội họp. Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền. Vân Kỳ Vong, Đồ Sinh, Tô Tâm Tâm, La Phong, còn có Y Anh Lạc 8 người trở lại bên cạnh Mạc Bất Phàm. Ở bên cạnh chỗ ngồi xuống, Tông Chủ, Tiểu Ngọc Trưởng Lão, Khổng Trưởng Lão, bọn họ hô, Khổng Trung Minh mặt mỉm cười, giọng ôn hòa nói, khổ cực các ngươi, lần này ở Thăng Long Đảo bên trên gặp phải nguy hiểm gì? Không nghĩ tới các ngươi chín cũng có thể lên cấp. Thật là thật đáng mừng. Tạm được đi, cũng tạm được. Hồ Tiểu Ngọc nói câu. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Các ngươi làm không tệ. Không có cho bổn tọa mất mặt. Tông chủ, thực ra muốn không phải là bởi vì chúng ta liên lụy mà nói. đại sư tỷ cùng Tiêu Kiếm sư huynh có rất lớn cơ hội có thể tranh đoạt đến hạng nhất. La Phong nói, đúng a. Tô Tâm Tâm xấu hổ nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đồ Sinh bọn họ không nói gì. Này, Lâm Linh Nhi muốn nói gì, nhưng bị Mạc Bất Phàm cắt đứt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.